Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 190, Minh Hà Bạo Phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sivu cùng chúng vô tộc bị hậu thổ hỗn độn chung cuốn đi, xiển giáo chúng tiên cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trận chiến này bên trong, bọn họ đã được kiến thức đại vô cường hãn thực lực, nhưng đối với mình có thể đánh bại bọn họ, xiển giáo chúng tiên cũng đều rất là hưng phấn. Nhiên đang nhìn những này hưng phấn xiển giáo đệ tử, trong lòng rất là xem thường, đánh bại đại vô. Lấy thực lực của hắn đều khó mà làm được, lần này đại vô tinh lực bị huyền âm đại trận ngăn cản, hơn nữa nói vậy hậu thổ tổ vô cũng dưới ghê gớm sát hại xiển giáo đệ tử mệnh lệnh, bằng không những đám đệ tử xiển giáo này khẳng định đã tử thương không thiếu. Xiển giáo đệ tử bên trong, ngoại trừ Nhiên Đăng, như thế rất là bình tĩnh cũng chỉ có Quảng Thành Tử. Trận chiến này bên trong, hắn đầy đủ đã được kiến thức vô tộc mạnh mẽ, bên trong hồng hoang hóa ra là ngọa hồ tang long, mặc dù là đã xuống dốc chủng tộc cũng không thể khinh thường, có lúc thánh nhân đệ tử thân phận cũng khó dùng, lại như đối mặt Lục Nhĩ thời điểm, nghĩ đến Lục Nhĩ, Quảng Thành Tử ánh mắt cũng biến thành càng kiên định lên. Mà xuống tràng phía trên chiến trường, mất đi huyền âm đại trận gia trì, cửu lê binh lính lập tức rơi vào suy yếu trạng thái, dù sao huyền âm đại trận tiêu hao thể lực của bọn họ cùng tinh lực như vậy, nhưng sự khống chế, lực mục cùng bá giám xuất lĩnh đại quân một lần đem cửu lê quân đội cho đánh tan. Nhìn phía dưới đã trong sáng chiến cuộc, Quảng Thành Tử nhìn Hiên Viên Thị, nhẹ giọng hỏi. Đồ nhi, bây giờ chiến cuộc đã định, vô tộc thối lui, như vậy cửu lê bộ tộc ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bây giờ cửu lê chiến bại, Hiên Viên Thị thân là nhân tộc cộng chủ, cũng là người thắng, cửu lê tự nhiên tùy ý hắn đến xử trí. Hiên Viên Thị suy nghĩ sau khi nói rằng, cửu lê lần này phản loạn tuy rằng có lỗi, nhưng dù sao cũng là được Si Vưu cùng vô tộc đầu độc, có thể thông cảm được. Bây giờ Si Vưu cùng vô tộc thối lui, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ cửu lê bộ tộc, liền để bọn họ trở về quê cũ, an tâm nghỉ ngơi lấy sức đi. Quảng Thành Tử vừa nghe, gật gật đầu, mất đi Si Vưu cùng vô tộc, cửu lê bộ tộc đã không cách nào đối với Hiên Viên Thị tạo thành một điểm uy hiếp, bây giờ Hiên Viên Thị lựa chọn đối xử tử tế cửu lê bộ tộc cũng tất có thể ở bên trong loài người lưu lại nhân đức tên, đối với hắn củng cố nhân tộc cộng chủ vị trí đại có chỗ tốt. Chính như Quảng Thành Tử dự liệu, cửu lê sau khi đại bại, Hiên Viên Thị đem thả lại quê cũ, cũng tiện thêm dàn xếp, ở bên trong loài người thắng được to lớn uy vọng, nguyên bản những người đang quan sát nhân tộc thủ lĩnh cũng dồn dập đến đây hiệu lực, Hiên Viên Thị tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, Hiên Viên Thị ở nhân tộc uy vọng tăng lên dữ dội, trong biển máu, Minh Hà nhìn thấy hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống, cũng sẽ không đang chăm chú, Hồng Vân chuyển thế thương hiệt, cái này cũng là may mắn, hay hoặc là nói là cơ duyên, mất một vị nhân hoàng vị trí, nhưng cũng được so với nhân hoàng vị trí người càng tốt hơn tổ thân phận, quả thật là đáp lại câu kia châm ngôn, tắc ông thất mã ai biết không phải phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đón lấy Hiên Viên Thị thống trị nhân tộc, Minh Hà cũng không quan hệ, duy nhất để hắn có chút ngoài ý muốn chính là Quảng Thành Tử, không nghĩ đến trải qua lần trước Lục Nhĩ đả kích, Quảng Thành Tử dĩ nhiên đại triệt đại ngộ, này ngược lại là để hắn có chút bất ngờ, xem Quảng Thành Tử bây giờ tâm trí thành tựu chuẩn thánh chỉ là tạo xong sự, đến lúc đó đủ để trở thành xiển giáo trụ cột. Chính vào lúc này, thánh linh trên đảo hộ đảo đại trận đột nhiên bị xé ra một vết thương, một bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở đảo bên trong, Minh Hà thấy này, nhíu chặt lông mày, lập tức có khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói. Hậu thổ đạo hữu như vậy không mời mà tới, còn phá ta trận pháp, thực sự là có mất lễ phép. Nói tiện tay vung lên, bị xé rách đại trận liền khôi phục bình thường. Người đến ngược lại không là hậu thổ, mà là hậu thổ ác thi Bình Tâm, có điều lúc này Bình Tâm lại bị hậu thổ thần niệm phụ, hiển nhiên là hậu thổ muốn đích thân cùng Minh Hà trò chuyện, lúc này Bình Tâm trên người đầy ngập tức giận, hiển nhiên cũng không phải tới tìm Minh Hà ôn chuyện. Bình Tâm nhìn một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp Minh Hà, trong lòng tức giận càng tăng lên mấy phần, cả giận nói. Minh Hà, ngươi rốt cuộc là ý gì, đầu tiên là để cho yêu tộc phục hy nhân hoàng vị trí, bây giờ lại để cho Hồng Vân thành tựu nhân tổ vị trí, phá hoại ta vô tộc đại kế, ngươi có phải là nên cho ta một câu trả lời? Minh Hà vừa nghe, nhìn hậu thổ, bình thản nói rằng. Bàn giao, hậu thổ, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi, ta Minh Hà ngang dọc hồng hoang lâu như vậy, làm sao từng đã cho bất luận người nào bàn giao, ngươi tuy là thánh nhân, nhưng đừng quên, ngươi hồng mông tử khí có điều là ta bố thí cho các ngươi vô tộc, nếu không là lúc trước vì là cân bằng vô yêu, ngươi cho rằng ta trả lại bàn cổ nhân quả liền nhất định phải dùng hồng mông tử khí đến trả lại sao? Bố thí, nghe được cái từ này, Bình Tâm càng là nổi giận, liền ngay cả bên trong địa phủ cũng là tức giận trùng thiên, hiển nhiên là hậu thổ bản tôn nổi giận, thánh nhân giận dữ thiên địa biến sắc, địa phủ càng bị khuấy lên đến không được an bình, như vậy động tĩnh tự nhiên chỉ chư thánh ánh mắt hấp dẫn lại đây. Bình Tâm nổi giận đùng đùng mà nói rằng. Minh Hà, ngươi quả thực quá làm càn, ta vô tộc làm sao từng cần ngươi bố thí, lúc trước như không phải vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chúng ta 12 tổ vô tinh huyết, ngươi sẽ chọn dùng hồng mông tử khí đến giao dịch sao? Đừng cho là chúng ta không biết, lúc trước huyết hải bạo động, nói vậy là ngươi dùng chúng ta tinh huyết luyện thành thập nhị đô thiên thần ma phiên đưa đến đi. Minh Hà nở nụ cười. Xác thực lần kia huyết hải bạo động, xác thực là ta luyện chế thập nhị đô thiên thần ma phiên đưa đến, thế nhưng... Nói đến đây, Minh Hà sắc mặt cũng lạnh xuống. Ta Minh Hà nếu muốn trận này, có thừa biện pháp, muốn các ngươi tinh huyết ta đều có thể giết mà đi chi, ở trong mắt ta còn không có gì là không thể giết. Nói đến đây, Minh Hà sát ý xông lên tận trời, bình tâm trên người bây giờ tuy rằng bám vào thánh nhân thần niệm, nhưng dù sao chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, nhưng làm sao có thể chống đối Minh Hà cái này hỗn nguyên cường giả sát ý vừa ra, miễn cưỡng địa bị bức lui mấy bước. Minh Hà nhìn bình tâm, nói một cách lạnh lùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu thổ, đừng tưởng rằng ngươi thành thánh liền thật sự vô địch rồi, đừng tưởng rằng vô tộc có ngươi cái này thánh nhân liền có thể ở trong lòng ta tăng thêm phân lượng, ngươi quá tự cho là từ ngươi ở Hồng Vân trên người lấy đi nhân hoàng đế tức giận bắt đầu từ giờ khắc đó, ta với các ngươi vô tộc từ lâu mỗi người đi một ngả. Chư thánh vừa nghe, đều sửng sốt, Hồng Vân việc bọn họ đều đoán được 89 phần 10, nhưng bọn họ không ngờ tới chính là Minh Hà sẽ phản ứng lớn như vậy, dĩ nhiên trực tiếp cùng hậu thổ trở mặt rồi, chuyện này với bọn họ tới nói nhưng là một tin tức tốt. Bên trong địa phủ hậu thổ vừa nghe cũng là sửng sốt, đến hỗn nguyên cái này cấp bậc hành động theo cảm tình từ lâu là không thể, thế nhưng nàng không nghĩ đến Minh Hà dĩ nhiên như vậy hành động theo cảm tình, chỉ là một cái Hồng Vân, dĩ nhiên hãy cùng nàng trở mặt, nàng một cái thánh nhân, ở Minh Hà trong mắt dĩ nhiên không sánh được một cái nho nhỏ chuẩn thánh, thực sự là vô cùng trào phúng. Hậu thổ nghe xong, trực tiếp ở bên trong địa phủ bạo phát ngoại trừ thánh nhân trung kỳ khí thế mạnh mẽ, trực ép huyết hải mà đi, trong thanh âm cũng đều là tức giận. Minh Hà, ta xem là ngươi quá đánh giá cao chính ngươi đi, ngươi có điều hỗn nguyên sơ kỳ, mà ta là thánh nhân trung kỳ, ngươi có tư cách gì nói lời nói như vậy? Minh Hà cười nhạo giống như mà nhìn địa phủ hậu thổ, cười lạnh nói. Thật sao, thánh nhân trung kỳ rất ghê gớm sao? Đây chính là ngươi dám tính toán cho ta sức lực sao? Hừ, dứt lời, một luồng khí thế mạnh mẽ trực tiếp ở trên người bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Hai đùi khí thế ở huyết hải bên trên va chạm, toàn bộ huyết hải đều trở nên sóng lớn mãnh liệt lên, vô số A-tu-la tộc bị thức thế kinh sợ địa hôn mê bất tỉnh, trực tiếp chìm vào huyết hải, Minh Hà cùng hậu thổ khí thế rằng co hồi lâu, nhưng cũng thủy chung cân sức ngang tài. Kết quả như thế, chư thánh đều là ở lại, sững sờ, nhìn Minh Hà, không khỏi mà cả kinh kêu lên. Hỗn nguyên trung kỳ, thành thánh hồi lâu, chư thánh thực lực tuy rằng có tiến bộ, nhưng chỉ là rất nhỏ tiến bộ, thế nhưng Minh Hà dĩ nhiên trực tiếp đột phá một cái tiểu giai, thăng cấp hỗn nguyên đại la kim tiên trung kỳ tu vi, điều này thực làm người ta kinh ngạc. Bên trong địa phủ, hậu thổ sắc mặt trở nên cực sai, nàng không nghĩ tới Minh Hà tu vi đột phá đến dĩ nhiên nhanh như vậy, chứng đạo có điều hơn vạn năm dĩ nhiên lại đột phá, càng nát chính là, bây giờ Minh Hà có thể nói đã hoàn toàn cùng nàng không nể mặt mũi, hai bên đã không khả năng hợp tác. Đã như thế, hậu thổ cũng dần dần mà tỉnh táo lại, tâm tư cũng minh lên, Minh Hà vì sao lựa chọn Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử, mà từ bỏ nàng cái này thánh nhân, nguyên nhân chính là nàng cướp đi Hồng Vân nhân hoàng đế khí, Minh Hà muốn chính là kiên định Minh Hữu, mà không phải gặp sau lưng đâm dao Minh Hữu, nàng lần này năng lực vô tộc phá hoại Minh Hà tính toán, vậy ai có thể bảo đảm lần sau sẽ không đây? Nhìn huyết hải phương hướng, hậu thổ lần thứ nhất có chút hối hận tâm tình, đúng đấy, từ khi thành thánh sau khi tâm tính của nàng cũng thay đổi, mà được rồi hỗn độn chung sau, nàng cũng biến thành kiêu ngạo lên, thậm chí không đem Minh Hà để vào trong mắt, nhưng hôm nay xem ra ý nghĩ của nàng là cỡ nào ngây thơ, Minh Hà nếu thật sự là hạng dễ nhằn, như vậy lại có thể nào ở bên trong hồng hoang chiếm cứ nhiều như thế số mệnh cách chương.